nhìn đang ở trời cao trung trình diễn này hoảng sợ một màn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.